Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, Vô Cực Thần Hỏa. Vi tiên tử trên mặt cười thảm. Nàng biết mình đã là trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nàng tề tự lực lượng toàn thân. Đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Dung. Ở đây bên trong, Trúc Dung là duy nhất có thân phận cũng là có năng lực đứng ra vì nàng cầu tình. Cùng Tần Đình ngang hàng luận giao người. Cũng là nàng sau cùng hy vọng. Nhưng là Trúc Dung lại là mặt mỉm cười. Cùng bên cạnh Hầu Cận nói giỡn. Đối vi tiên tử kia chờ mong ánh mắt nhìn như không thấy. Không sai. Ở đây bên trong ngoại trừ Tần Đình. Là thuộc thân phận của hắn tối cao. Hắn thân là Thiên Hoàng Thần Đế đệ tử. Nếu là hắn tự mình ra mặt, chắc hẳn Tần Đình cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Chỉ là Trúc Dung vẫn như cũ là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Làm như không thấy, Trúc Dung chính là Thần Đế đệ tử. Vô luận là thiên phú hay là tâm cơ thủ đoạn, đều là hiện nay thần giới cao cấp nhất tồn tại. Giống bực này nhân vật, trong mắt coi trọng nhất, chỉ có lợi ích, hắn thưởng thức phi tiên tử không giả. Đối nàng có mấy phần hào cảm cũng không giả, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ vì vi tiên tử chỗ dựa. Đặc biệt vẫn là phải đối đầu Tần Đình như thế một tôn đại Phật. Bởi vì không đáng, cùng Tần Đình đối đầu, cho dù song phương mặt ngoài khách khí nữa, chỉ sợ vị kia Tần Thần Hầu trong lòng đều sẽ lưu lại một cây gai. Muốn biết rõ, một tay nhấc lên hạo kiếp nhân vật, cũng sẽ không là cái gì loại lương thiện a. Hắn mặc dù không sợ Tần Đình, nhưng là cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ vì chính mình trêu chọc như thế một cái đại địch. So sánh với mà nói, vi tiên tử lại tính là cái gì? Trừ bỏ những cái kia mỹ danh, nàng kỳ thật không còn gì khác. Ở trong mắt Trúc Dung không có chút nào tác dụng. Thấy cảnh này, vi tiên tử rốt cục tuyệt vọng. Nàng trên mặt cười thảm, lưu lại hai hàng thanh lệ, hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu. Là ta đường đột, mong rằng Tần Thần Hầu thứ tội. Chấm ngoặc kép, lập tức che mặt mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không mặt mũi nào tại lưu ở nơi đây. Có thể tưởng tượng, hôm nay qua đi, nàng liền muốn trở thành toàn bộ thần giới trò cười. Nghĩ đến cái này, vi tiên tử muốn tự tử cũng có. Nhìn thấy vi tiên tử nghèo túng bộ dáng, ở đây một chút tuổi trẻ thiên kiêu cũng trong lòng hơi ưu tư. Mặc dù bọn hắn trước đó làm rùa đen rút đầu, nhưng nhìn đến trong lòng nữ thần rơi vào kết quả như vậy, vẫn như cũ là có chút khó chịu. Bất quá cũng có một số người bỗng nhiên có hiểu ra. Hư danh đều là hư. Cho dù danh mãn thiên hạ, giao hữu trải rộng thần giới lại như thế nào, tại chính thức cường quyền trước mặt chẳng phải là cái gì. Chỉ có thực lực mới là lớn nhất vốn liếng. Vị kia vi tiên tử chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Mà Lâm lão vẫn luôn mặt mỉm cười nhìn xem một màn này. Giữ im lặng, mặc dù tại đấu giá hội bên trong nghiêm cấm lên xung đột, bởi vì đây là tại không nhìn thần đô thương hội uy nghiêm, chính là đấu giá hội tối kỵ. Nhưng là vừa mới Tần Đình một lời uống tổn thương vi tiên tử thời điểm, thần đô thương hội vẫn luôn giữ yên lặng, thậm chí là làm như không thấy. Đây mới thật sự là đặc quyền, áp đảo cao hơn hết đặc quyền. Đối với thần đô thương hội tới nói, Tần Đình chính là bọn hắn không thể trêu chọc đại nhân vật. Đừng nói là một lời đả thương người, liền xem như trước mặt mọi người đại náo đấu giá hội, bọn hắn cũng sẽ làm như không thấy. Ngược lại còn có thể tận lực lấy lòng Tần Đình, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. So sánh với ở giữa, vị kia vi tiên tử thật sự là không đáng giá nhắc tới. Thần đô thương hội trước đây mời vi tiên tử, cũng chỉ là coi trọng nhân mạch của nàng mà thôi. Bây giờ vi tiên tử đã là trở thành thần giới trò cười. Đã là bị phế, tự nhiên là dùng phải thần đô thương hội lại đầu tư cái gì. Tần Đình cũng là ngồi xuống lại, cùng bên người chúng nữ nói giỡn. Đối với hắn mà nói, vi tiên tử bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép. Sau một khắc cũng đã là đem việc này quên ở sau đầu. Mà đấu giá hội cũng là khôi phục trật tự. Lâm lão cũng là tiếp tục lấy đấu giá. Chỉ là trải qua vừa mới một màn kia, hội trường ít nhiều có chút yên lặng. Bất quá tại mấy món bí bảo xuất thế về sau, tại mấy vị kẻ thù cũ xuất thủ tranh chấp về sau, bầu không khí lại một lần nữa lâm vào nhiệt liệt. Dù sao thần linh luôn luôn dễ quên, đặc biệt là đối kẻ thất bại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã là có gần 100 cái bí bảo bị đấu giá, mà lại đều là phái ra không thấp giá cả. Mọi người ở đây cũng là nhao nhao cảm thán, thần đô đấu giá hội quả thật là danh bất hư truyền. Phần lớn người lần này mang tới thân gia đều là đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà Lâm lão cũng là cười thần bí, cười nói, món này bí bảo chính là lần này đấu giá hội thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá. Dứt lời, ngọc đài bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm. Đạo này hỏa diễm thôi sán đến cực điểm, biến hóa vô thường, chu vi bay ra vô biên dị tượng, nhật nguyệt luân hồi, núi cao dâng lên, đại lục băng liệt, phảng phất là đang diễn biến một cái thế giới hình thành quá trình. Đây chính là thần hỏa trên bảng xếp hạng thứ hai thần hỏa, vô cực thần hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.